đi đến hướng Mộ Phi, mấy vệ sĩ của Mộ Phi đứng ngay bên cạnh lập tức làm một cử chỉ. Xin mời, về phía cô, cách Trương.